Diệp Lạc mấy ngày nay vội vã chạy đi cũng không có ăn qua một bữa cơm giống như vậy, giờ đây đối mặt với cả bàn đồ ăn tuy rằng đơn giản nhưng màu sắc hương vị đều đủ tinh xảo, lập tức cầm lòng không đặng. Gã cũng không để ý tới Cường Từ, tự mình quơ tay xúc đầy một chén cơm sau đó kéo cái tô lớn thịt kho tàu kia tới trước mặt mình. Trong khi Cường Từ tròn miệng mặt ngốc, Diệp Lạc một thoáng ăn liên tục ba chén cơm lớn, một tô lớn thịt kho tàu cũng bị gã làm sạch sẽ tiêu biến. Thậm chí những thức ăn khai vị tinh xảo kia cũng bị vùi hoa dập liễu đưa vào trong bụng, nhưng Cường Từ vẫn bưng chén rượu trong tay uống cũng không được, không uống cũng không được. Sau khi ăn no, Diệp Lạc ngồi thẳng người vỗ cái bụng của mình, sau khi ợ hơi mới nhìn thấy Cường Từ đã đơ mặt ở đó. À, rất là có lỗi, quên để một chút lại cho cậu. Diệp Lạc nói hết sức ngượng ngùng. Cường Từ nâng chén rượu trong tay lên uống một hơi cạn sạch, cười khúc khích nói. Ăn no chưa Diệp Thúc? No rồi, cậu gọi tôi là gì? Diệp Thúc à, không đúng sao? Cường Từ nghi ngờ nói. Ừ, đúng, ha ha, nói như vậy sư phụ cậu là đại ca của tôi, khoái thật. Diệp Lạc chợt cười to nói. Cường Từ, Diệp Thúc ăn no rồi. Ta có phải nên làm chút gì đó hay không? Diệp Lạc rụt thân thể về phía sau, giống như bị dọa làm cho hoảng sợ. Tuy nói no bụng ấm cật muốn làm chuyện đó. Lời này nói không sai, cậu cũng là người khá xuất sắc lớn lên trong đám đàn ông, nhưng tôi. Rất bình thường, cậu hiểu rồi nha. Vẻ mặt Diệp Lạc rất không tự nhiên. Cường Từ trên trán lộ ra một dải màu đen còn đang phiêu diêu đâu đó. Diệp Thúc anh nghĩ cái gì vậy? Tôi là nói ăn no anh nên dạy tôi như thế nào một kiếm phá cửu luân đi. Diệp Lạc ngượng ngùng cười nói. Hiểu lầm, hiểu lầm. Cường Từ hèn mọn liếc nhìn gã, Diệp Lạc ừ hai tiếng sau đó bày ra bộ dạng chính nhân quân tử ngồi nghiêm chỉnh. Gã bày ra một bộ dạng tư thái cao nhân đắc đạo hỏi Cường Từ. Được rồi, bây giờ nói cho tôi biết cậu luyện kiếm pháp gì. Cường Từ, Diệp Lạc, sao vậy? Cường Từ, chưa hề luyện qua, cách chương.